Chương 660, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Khi Thạch Tiểu Nhạc trở về ở địa thời điểm, phát hiện Tiểu Lan không thấy, thay vào đó là bốn vị dáng người xuất chúng, dung mạo cô nương xinh đẹp, coi như so ra kém Nhâm Ngọc Trân, Cơ Mặc Nhu hàng ngũ, thế nhưng nhiều nhất chỉ kém một bậc, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Bốn người cùng nhau đứng thành một hàng, Xuân Hoa Thu Nguyệt, các thiện nó trận, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đến, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nhu hòa địa hô một tiếng. Các ngươi đây là Thạch công tử, cựu trưởng lão phân phó, sau này chúng ta liền là ngươi người. Đứng tại ngoài cùng bên trái nhất, hơi có chút văn nhã khí tức nữ tử nói ra. Nàng vốn là Khỉ Tina tỉ mỉ bồi dưỡng nha hoàn, không chỉ dung mạo ngàn chọn và tuyển, làm việc có trật tự, liền thực lực tại cùng thế hệ bên trong đều có thể xưng nhất lưu, chỉ là cái này chút Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết mà thôi. Mặt khác ba vị cô nương, đồng dạng người mang tuyệt nghệ, đều có sở trường. Các nàng bốn người, bất kỳ người nào đều đủ để dẫn đến vô số nam tử điên cuồng. Vì bồi dưỡng các nàng, Khỉ Tina càng là hao hết rất nhiều tài nguyên, vốn là dự định phân biệt lung lạc một vị đại nhân vật. Nhưng là chuyện hôm nay, để Khỉ Tina cắn răng một cái, trực tiếp đem bốn người toàn bộ đưa tới. Sẽ tại tinh không tại nhiều, chỉ cần có thể đạt được Thạch Tiểu Nhạc quy hàng, cái gì đều đáng giá. Đều đứng lên đi, có việc ta hội gọi các ngươi. Rất nhanh suy nghĩ minh bạch cái gì, Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Hắn thật không có đem người đẩy ra phía ngoài ý tứ. Phần này lễ, hắn không thể đẩy, nếu không liền là đánh Khỉ Tina mặt, thân ở Ỷ Linh tộc, có một số việc vẫn là cờ ơn lờ cố kỵ một cái. Về phần đánh bại Cao Khôn, hội không sẽ chọc cho đến báo thủ, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không thế nào lo lắng. Có thế xuất hiện một cái cùng Cao Khôn tướng địch nổi nhân vật, cựu trưởng lão sợ là cầu còn không được a đương nhiên, nhân vật này nhất định phải có thể khống chế Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rời xuống. Tại mới tới một vị cô nương trên mặt vuốt nhẹ một cái, lộ ra một vòng ý động chi sắc, lại mạnh mẽ che giấu, quay người vào phòng. Vị cô nương kia mặt đỏ tới mang thai, gặp ba người khác phức tạp ánh mắt, ngượng ngùng sau khi lại có chút kích động. Nàng thế nhưng là nghe nói hôm nay tình hình chiến đấu, cái này anh Tuấn đến không tưởng nổi thiếu niên, đánh bại toàn tộc người coi như là thần Cao Khôn, tương lai bất khả hạ lượng. Nguyên bản nàng còn sợ hãi, không biết mình tương lai sẽ bị đưa cho ai. Vạn nhất là vớ va vớ vẩn, hoặc là răng rơi sạch lão đầu tử làm sao bây giờ hiện tại tốt, Thạch Tiểu Nhạc hết thảy đều phù hợp thiếu nữ trong lòng ước mơ tình lang hình tượng, thậm chí so tưởng tượng được càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù tiểu thư đem mình phái tới, mắt cũng không đơn thuần, mang theo giám thị, dụ hoặc ý tứ, nhưng thì tính sao chỉ cần hắn mắc câu, kết quả đối tất cả mọi người đều tốt. Đi vào giữa phòng, đóng cửa thật kỹ, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không khỏi lắc đầu khổ cười. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hán đại khái có thể tưởng tượng một chút Ỷ Linh tộc người ý nghĩ, nhất là tại mình thể hiện ra kinh khủng thiên điểm về sau, càng là hội dẫn tới rất nhiều người kiêng kỵ cùng bất an. Cho nên việc cấp bách, trước hết hóa giải trong lòng bọn họ uy hiếp ca mở su cờ Khỉ Tina đưa tới cái kia bốn nữ nhân, có lẽ liền là một cái cơ hội. Lắc đầu ném trừ tạp nghiệm. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên giường, sầu lo giết hết, rất nhanh lại trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hoàn thành thứ 9 hệ thống nhiệm vụ về sau, hắn không chỉ có thể miễn phí rút ra một lần nhất lưu võ học, còn có được mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ công quyền hạn. Đây đối với trước mắt mình tới nói, quả thực là một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Quả thật, tu vi không có đạt tới thần quan cảnh, hắn không cách nào tu luyện nhất lưu thượng phẩm võ công. Nhưng lại có thể tu luyện nhất lưu thượng phẩm tinh thần đạo võ học mà lấy tinh thần lực của hắn, một khi tu thành có thành tựu, tương đương nhiều mấy điểm tự bảo vệ mình bản sự, tương lai rời đi Ỷ Linh kết giới, cũng chưa chắc không thể đối kháng chính diện thần quan cảnh lục địa thần tiên. Trong lòng phanh phanh trực nhảy, Thạch Tiểu Nhạc lập tức tập trung ý chí, tiến vào hệ thống không gian về sau, liền bắt đầu nhiệm vụ rút ra. Kết quả không tốt không xấu, hắn rút chúng là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc thần chiếu kinh. Tạm thời đem thần chiếu kinh để ở một bên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại võ thần điện tầng thứ 3 rất nhiều trong tấm bia đá băn khoăn bắt đầu. Kiếp trước trong giang hồ, tinh thần đạo võ học ít càng thêm ít, mà phẩm cấp đạt tới nhất lưu thượng phẩm, càng là trên đời hiếm thấy. Hơn hết may mắn là, Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc liền biết có một môn kinh thiên động địa tinh thần đạo võ học. Rất nhanh, ánh mắt dừng lại, liền là nó. Ken này công làm một lưu thượng phẩm cấp bậc. Cần lấy 12 vạn 5 ngàn điểm ban thưởng giá trị mua sắm, xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng xác định mua sắm nhất lưu võ học giá trị, tại 20.000 đến 50.000 điểm ban thưởng giá trị ở giữa, mà căn cứ mua sắm quy tắc suy tính, này công không thể nghi ngờ là cao cấp nhất nhất lưu thượng phẩm võ học. Mua sắm. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã có quyết định. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công mua hàng nhất lưu thượng phẩm võ học, bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần một bộ. Đi vào ỷ linh kết giới trước đó, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị là 213,000450 điểm. Về sau hắn đem tiệt không quyền, nộ lãng chỉ cùng một chút hai thần đạo võ học hối đoái về sau, ban thưởng giá trị đạt đến 271,000450 điểm. Hiện tại lập tức trừ đi 12.500.000 điểm, còn thừa lại 146,000450 điểm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có chút nào đau lòng. Ban thưởng giá trị vốn là vì tăng cường thực lực phục vụ, huống chi có thể được đến biến thiên kích địa tinh thần, coi như nỗ lực lại nhiều cũng đáng. Bộ này kinh tuyệt thiên hạ, lừng danh triều chính kỳ học, đến từ Mông Cổ quốc sư Bát Sư Ba, có được đem người dẫn vào kiếp trước huyễn cảnh lực lượng đáng sợ. Năm đó kinh nhạn cung một trận chiến chửa cơ giờ, trung nguyên cao thủ tuyệt thế Hoành Đao Đầu Đà liền từng trên đường gặp Bát Sư Ba, cũng triển khai quyết tử đấu tranh, có thể hắn kiên định thiền tâm, cuối cùng vẫn là bị Bát Sư Ba kéo vào kiếp trước huyễn cảnh, cũng bị trọng thương, có biết môn này tinh thần đạo võ học kinh khủng. Không chỉ như vậy, Bát Sư Ba còn từng thông qua trời sinh kỳ tài, truyền anh bắn ra phi đao, cùng sinh ra thời không cảm ứng. Về sau lại lợi dụng biến thiên kích địa tinh thần, sinh sinh đem truyền anh kéo vào muôn đời luân hồi, lần lượt dây dưa không rõ, cũng để song phương thu hoạch rất nhiều. Truyền anh xuất sinh niên đại, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mà Bát Sư Ba là không thể xem nhẹ một vị, nó tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, càng là dẫn tới hậu thế vô số người hồi ức. Đáng tiếc từ khi hắn viên tịch tọa hóa, tinh thần không biết tung tích về sau, trên đời lại không người đến dòm biến thiên kích địa tinh thần ảo diệu, này công như vậy thất truyền. Thạch Tiểu Nhạc một lần hoài nghi tới, bộ này võ công tu luyện tới cực hạn về sau, có thể giúp người tinh thần bất tử bất diệt, thậm chí chạm tới luân hồi lĩnh vực. Dù sao ai lại dám khẳng định, Bát Sư Ba cuối cùng không có phá toái hư không, lấy tinh thần phi thăng thiên ngoại, tiến vào dị độ vũ trụ không có cường đại tinh thần thiên phú, muốn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần, không khác người si nói ngộng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Theo trên tấm bia đá quang mang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tạng tộc văn tự, hơn hết bởi vì là hệ thống võ học, cho nên hắn có thể hiểu được trong lời nói ý tứ. Liên tục 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc không ăn không uống, hoàn toàn đắm chìm trong bộ này sâu không lường được tinh thần đạo võ học bên trong, không thể tự kiềm chế. Hắn tại mình cấu tạo thế giới tinh thần bên trong bồi hồi, ở kiếp trước kiếp này trong ngộng cảnh ngừng chân, có đôi khi đây hết thể quá mức chân thực đến Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được nghi vấn. Tinh thần cùng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, liệu sẽ tinh thần mới là thật, mà chỉ là tinh thần bắn ra đến trong thế giới hư ảo hình ảnh cái gọi là ngũ giác cùng chân thực, kỳ thật chỉ là tinh thần đối với nhân loại bản thân lừa gạt gian phòng bên trong, một sợi tinh thần khí tức tử. Trên người Thạch Tiểu Nhạc khuyết tán ra, hắn liền vội vàng ngưng thần tinh khí, trọn vẹn sau một lúc lâu, mới lộ ra thư giãn chi sắc. Thật lợi hại, Thạch Tiểu Nhạc vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi cái kia một tia tinh thần khí tức, là hắn tu luyện biến thiên kích địa tinh thần sau khi ngưng tụ đoạt được, đừng xem thường mắt, nhưng phất qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể lúc, lấy tinh thần lực của hắn đều có một chút hoảng hốt. Đổi thành người bình thường, hậu quả có thể nghĩ. 3 ngày thời gian, biến thiên kích địa tinh thần liền tiểu thành cũng không đạt tới, nhưng cho thấy uy lực, đã để Thạch Tiểu Nhạc đối môn võ công này vô cùng mong đợi. Đứng dậy xuống giường, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị thư giãn một tí. Càng là tinh thâm võ học, càng là không thể một lần là xong, cờ ơn ở càng trả tờ có độ. Thạch công tử. Trong đại sảnh, sắc màu rực rỡ. Một vị cô nương tại đánh đàn, một vị đang khiêu vũ, còn có 2 vị tại châm trà, một cái thi đấu một cái kiểu diễm, tuy là Liễu Hạ Huệ ở đây, chỉ sợ vậy hội không đành lòng rời ánh mắt. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra, tứ nữ kinh hoàng chớp mắt là qua, xấu hổ nghiêm mặt quỳ xuống. Loại kia điềm đạm đáng yêu bên trong mang theo dụ hoặc phong tình, để cho người ta rất nghĩ kỹ dễ khi dễ. Thạch Tiểu Nhạc nội tâm lạnh cười, tìm cái ghế dựa, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn qua tứ nữ, ngâu đối mặt, lại lập tức rời, nghiêm túc mặt hơi có chút thường đỏ. Cái này cho tứ nữ tạo thành một cái ấn tượng hắn rất muốn cùng các nàng thân cận, nhưng trở ngại tính cách nhào bột mì ra, lại không dám đem lời nói ra miệng. tứ nữ không biết, ngay tại này đôi mắt lưu chuyển quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm thúc giục biến thiên kích địa tinh thần, nếm thử dẫn đạo các nàng mạch suy nghĩ, lại phát hiện không làm được. Cũng đúng, lấy khỉ Tina tâm cơ, chưa chắc sẽ không ở trước đó đối tứ nữ ra tay chân, mị hệ nở cho các nàng chúng mình chiêu. Lấy ỷ linh tộc một ít cao thủ thủ đoạn, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, thật đúng là không cách nào phá giải. Một kế không thành, hắn dứt khoát bình tĩnh lại, chậm rãi cùng tứ nữ cùng nhau. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được tương đương tự nhiên, mỗi ngày cùng tứ nữ nói chuyện phiếm cũng là dần dần tăng nhiều, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại từ không tới có, nước chảy thành sông, đến nửa tháng bên trên, đã là tương đối quen nhẫm. Mà lúc này, hắn biến thiên kích địa tinh thần, rốt cục vậy đến nhập môn cảnh giới. Chiếu tốc độ này xuống dưới, muốn luyện đến tiểu thành, chí ít còn cần mấy tháng, về phần đại thành cùng viên mãn, sợ là cờ ơn ở một năm trở lên. Một năm liền đem đỉnh tiêm nhất lưu thượng phẩm võ học tu luyện tới viên mãn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là nằm mơ cũng không dám muốn sự tình, nhưng mà thả trên người Thạch Tiểu Nhạc, còn là bình sinh đầu một lần. Đi qua lại khó võ công, hắn vậy nhiều nhất mấy tháng liền có thể luyện đến đầu. Nghe nói võ công đến nhất lưu thượng phẩm trở lên, thiên tư lại cao hơn, tiến độ tu luyện đều hội chậm lại, bởi vì dính đến thiên địa chí lý, lời ấy cũng không giả. Từ biến thiên kích địa tinh thần bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thấy được số mệnh, thấy được kiếp trước kiếp này luân hồi, muốn lĩnh hội, chí ít cần phải hao phí so với quá khứ nhiều gấp bội tinh lực. Về phần ngộ ra, chỉ sợ liền hư nguyên cảnh cường giả đều làm không được. Thạch công tử, ngày mai chính là tiến vào thần thạch động kỳ hạn, cựu trưởng lão mời ngươi không được quên. Khoảng cách thần thạch chi so với quá khứ 20 ngày, một vị nam tử tới cửa, cung kính nói ra. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.